Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, 038 chuyển ý. Hà Nhã không ngôn ngữ, trừng mắt thấu đi lên, hắn so nàng cao mau một cái đầu, còn phải điểm chân, hảo sao? Vẫn là có chút thế nào? Vân, còn kém điểm nhi, được rồi sao? Thẩm Triệt đột nhiên đem Hà Nhã đẩy. Cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, Ngọc Nghiên bên ngoài nhìn thấy Thẩm Triệt. Xưa nay trắng nõn mặt uống say rượu dường như hồng đến lấy máu, Thẩm Triệt đi rồi. Hà Nhã đắc ý cười trong chốc lát, tiếp theo đi tới đi lui. Nhục Phiên Tử làm nàng nghỉ ngơi, ngược lại bị Hà Nhã cấp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bất quá một canh giờ. Hà Nhã lại cảm giác so với bọn hắn nhận thức thời gian đều trường. Rốt cuộc, nghe được viện môn vang, Hà Nhã vội vàng đi ra ngoài, đi rồi hai bước, lại đi trở về tới, ở ghế trên ngồi xuống, kiều chân bắt chéo chờ Thẩm Triệt tiến vào, Thẩm Triệt thật cao hứng. Ngọc Nghiên phủng mấy bộ tân y phục theo ở phía sau. Nhục Viên Tử tiếp, bên trong còn có cấp Hà Nhã một bộ, vừa hỏi, còn dùng quá cơm chiều, mẫu tử hai người ở chung thực vui sướng nột. Xem Thẩm Triệt vẻ mặt thỏa mãn cảm, Hà Nhã cảm giác quái quái, đảo không phải kia gì mẹ chồng nàng dâu không thể tương dung. Mà là nàng tuy ở Thẩm gia không lâu sau, cũng cảm giác đến ra tới vương phu nhân đối Thẩm Triệt thực lãnh đạm. Lại nói tiếp, Thẩm Triệt Thẩm Mặc là song sinh tử, không phải bình thường tư duy có thể nghĩ thấu, nhưng vương phu nhân đối Thẩm Triệt lược hảo một chút. Gia hỏa này tựa như được bao lớn bảo dường như Mỹ đến mạo phao. Hừ, làm không hảo lại phát hiện ngươi giá trị lợi dụng, Hà Nhã nghe Thẩm Triệt nói xong. Tưởng trừ chính mình một cái miệng từ, miệng quạ đen, nguyền rủa ai không hảo thiên chú thượng chính mình, Thẩm Triệt là không chiêu. Nhưng so chiêu còn phiền toái, hắn thế nhưng đáp ứng vương phu nhân giải quyết rớt Chu gia bức hôn. Ai đáp ứng ai ngờ biện pháp, Hà Nhã kéo chăn che lại đầu, Nhã Nhã. Dù sao cũng là chúng ta đánh mất, Thẩm Triệt không nói tắc đã. Vừa nói Hà Nhã hỏa lớn hơn nữa. Không ăn thịt dê còn chọc một thân tao. Thân mình vừa chuyển, cấp Thẩm Triệt một cái bối, Thẩm Triệt cắn cắn môi. Hướng ra phía ngoài đi đến. Ta đi tìm nương đi. Không thể làm Chu gia khi dễ ngươi, Hà Nhã một cái lăn long lóc bò lên. Cho ta đứng lại, Thẩm Triệt lập trụ, bẩn trong mắt ý cười mới xoay người lại, muốn ta nghĩ cách cũng có thể. Người đi nói cho nương, ta chưa thấy qua kia đồ trang sức, không biết là bộ dáng gì, làm nương tìm một bộ không sai biệt lắm cho ta xem. Cũng hảo đi tìm Chu gia nói chuyện, Thẩm Triệt, người cái không đèn cạn dầu, này không phải mượn cơ hội xảo trá sao? Hà Nhã, hừ, bất công nhi. Thứ tốt đều cấp đại phòng, khi ta cùng ngươi nhi tử giống nhau mặt sao, hai người các có tâm tư, Thẩm Triệt không chậm trễ mang theo lời nói cấp vương phu nhân. Vương phu nhân vốn là không trông cậy vào Hà Nhã, bất quá là cố ý một kích, hảo gọi bọn hắn biết khó mà lui, nhưng Thẩm Triệt cũng nói chưa thấy qua kia đồ trang sức. Nàng trong lòng có 7-8 thành tin, bất quá nói đi ra ngoài. Cũng không hảo thu hồi tới, lúc này thấy Hà Nhã đưa ra yêu cầu, không khỏi cười lạnh, quả nhiên là có tiếng lưu manh, hứa cũng thực sự có biện pháp, lập tức mệnh Trương Thị lấy nàng châu báu chắp lại đây. Ở bên trong chọn lựa nhạt, lấy ra một bộ kiểu dáng lão đến không thể lại lão hồng bảo thạch đồ trang sức. Sai người đưa tới, Hà Nhã nằm ở trên giường xem trên tay hồng bảo thạch nhẫn. Người nương thật hào phóng, Thẩm Triệt, Hà Nhã đột nhiên ngồi dậy. Đúng rồi, Thẩm Triệt, chúng ta thành thân khi phỉ thúy nhẫn ban chỉ đâu? Kia đối phỉ thúy nhẫn ban chỉ chính là hảo mặt hàng. Chính mình kia chỉ sớm bán đi. Bất quá Thẩm Triệt còn có một con, Thẩm Triệt biểu tình thực đề phòng. Thời gian trường không mang, quên để chỗ nào, Hà Nhã mắt nhíu lại, lấy tới. Thẩm Triệt không từ, trốn tránh Hà Nhã nào dung hắn chạy, án trên người hắn loạn lục soát nửa ngày chỉ sờ đến Thẩm Triệt thung thung loạn nhảy tâm. Trên giường bị hai người lăn đến lung tung rối loạn, nàng hoành ngồi ở Thẩm Triệt trên eo, một tay xé hắn vạt áo trước, một tay thăm ở bên trong, sống thoát thoát một cái nữ sao sao bộ dáng, nhã nhã. Ta không nghĩ bán, đó là tín vật. Thẩm Triệt sâu kín nhìn nàng nói, thẩm oán phụ u oán ánh mắt lực sát thương rất lớn. Thành công kêu lên nữ ác bá nội tâm cận tồn một chút lương chi. Hậm hực đầy Thẩm Triệt một phen, nói thanh không thú vị. Chính mình lăn một bên nhi chơi kia hồng bảo thạch đồ trang sức đi tín vật cái con khỉ. Nàng cái kia sớm bán được không? Như vậy tưởng tượng, Hà Nhã càng cảm thấy đến chính mình lòng lang dạ sói. Không nghĩ tới sau lưng Thẩm Triệt cười đến thực ngọt, Hà Nhã trong lòng không thoải mái. Tự giác ly Thẩm Triệt xa một chút, kết quả tỉnh ngủ như cũ là ở Thẩm Triệt trong lòng ngực. Đùi còn đáp ở Thẩm Triệt trên người, giông, sấn Thẩm Triệt không tỉnh, chạy nhanh buông xuống, giống như điểm này nhi áy náy nổi lên tác dụng. Hà Nhã làm việc tốc độ lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Thẩm gia trên dưới đều bị này đơn giản, thô bạo, hoàn toàn phương pháp giải quyết chấn kinh rồi. Thẩm Triệt chỉ cảm thán. Thật là vật họp theo loài, có thể cùng tiểu lão hổ đáp thượng biên nhi đều là không biết xấu hổ, Hà Nhã căn bản không tìm chu. Ra, nói chuyện, lại nói tiếp liền một câu, Hà Nhã bất quá là cho xa ở mỗ mà người nào đó thả cái tin tức. Người này trùng hợp là chu gia cuồng nhiệt người theo đuổi. Năm đó cũng ra sao Nhã ra mặt bãi bình người này. Lại trêu chọc khởi người này. Hà Nhã bất quá thỉnh hắn đi một chỗ, lại thỉnh chu ra đi một chỗ, củi đốt khẳng định không vui, liệt hỏa là rót du, vừa vặn lại bị, vô tình, đuổi tới một đám người gặp được. Vĩnh Định Vương nổi trận lôi đình, không nghĩ đem nữ nhi đưa đến ni cô trong miếu cô độc sống quãng đời còn lại. Cũng chỉ có thể là đem nữ nhi gả tại đây người. Huống người này thân phận đã với mấy năm trước bất đồng. Nghĩ tới nghĩ lui, một nhẫn lại nhẫn mà ăn cái này buồn mệt, Thẩm gia lập tức bị một phần hậu lễ đưa lên. Vương phu nhân tham gia xong chu gia hôn lễ hỉ khí dương dương mà trở về. Đem cả nhà trên dưới triệu tập ở bên nhau, không đau không ngứa mà khích lệ Hà Nhã vài câu. Sau đó nói, chuyện này tuy rằng giải quyết, nhưng thật sự không hợp lễ pháp, có tổn hại chúng ta Thẩm gia cạnh cửa. Huống hồ Vĩnh Định Vương vốn dĩ liền xem chúng ta không vừa mắt. Về sau mọi người đều phải chú ý chút tiếng nói vừa dứt. Tầm mắt ở Hà Nhã trên đầu thật mạnh rơi xuống, Hà Nhã. Hóa ra ta lớn lên cùng giấy bản giống nhau. Một bên Hứa Diệu Hạm nhu nhu tiến lên. Nương nói rất đúng, tức phụ nhi định vâng theo dạy bảo, vương phu nhân lập tức lộ ra một cái, xem ta con dâu cả nhiều. Ngoan nhiều hiểu chuyện biểu tình, mà Thẩm Mặc mắt nhìn thẳng, căn bản không xem Hà Nhã liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt đưa tình mà nhìn chằm chằm chính mình tức phụ nhi. Thẩm Triệt thấy Hà Nhã chau mày, hai cái lỗ mũi cùng hướng ra phía ngoài phun khí nhi bộ dáng, thập phần lo lắng nàng lại muốn làm ầm ĩ, thời khắc phòng bị, lại thấy Hà Nhã đôi mắt nháy mắt, thế nhưng một bức lười đến phản ứng bọn họ bộ dáng. Không khỏi kỳ quái, hắn tất nhiên là không biết Hà Nhã nghĩ như thế nào. Hiện giờ đã biết Thẩm Mặc đều không phải là tương lai thủ phụ. Nàng nguyên bản cũng không chung tình tâm duyệt với ai. Lúc này như vậy phu thê tình thâm biểu diễn, muốn nói nam nữ tướng mạo cũng coi như đẹp mắt, nhưng kia phần làm ra vẻ liền có điểm cách ứng. Tám phần Thẩm Mặc còn tưởng rằng nàng còn nhớ thương hắn đâu. Vẫn là nhân lúc còn sớm phủi sạch sở, hơn nữa lúc này kia âm thầm mơ ước Hà gia người đã yên tâm. Nàng lại ở vào Thẩm phủ bên trong, hà tất lại cố ý làm ra những cái đó biểu hiện giả dối. Về sau đều có thể thiếu lăn lộn một ít, chỉ cần đem tâm đặt ở Thẩm Triệt trên người. Thẩm Triệt đảo mắt thấy Hà Nhã tầm mắt dừng ở trên người hắn. Đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Bất quá Hà Nhã vẫn chưa sinh cái gì chuyện xấu, chỉ là chờ hắn cùng hồi phúc viên. Hết chương.